người và về tri thức của con người. Ngoài ra, nó còn đòi hỏi phải thảo hoạch một kế sách xã hội phong phú và nhiều phương tiện để thực hiện. Đó là một trong những lý do tại sao Platon trong Cộng hòa đã đưa ra một tòa thuốc triệt để mang tính chính trị. Rối loạn trong xã hội cũng như trong nhân loại sẽ không chấm dứt cho đến khi triết gia trở nên hoàng đế, hay những kẻ này gọi là hoàng đế và người quản trị thật sự và đích thực trở nên triết gia, và như thế quyền hành chính trị và suy tư triết học được đặt để trong một bàn tay. Platon rất ý thức, điều đó nghe ra thật ngây ngô và phi hiện thực, nhưng dựa trên những quan niệm của ông về học thuyết ý thể, về tri thức và về bản tính con người, chúng ta có thể thấy điều ông nói là có cơ sở. Nếu như có một sự thật là chúng ta phải sống thế nào, thì những ai có hiểu biết về sự thật đó chính là những người có tư cách thích đáng để cai quản xã hội. Triết gia, theo quan niệm của Platon, là những kẻ kinh nghiệm được những thực tại cuối cùng, kể cả dàn chuẩn các giá trị đích đáng, và như thế nếu họ lãnh nhận nhiệm vụ cai quản xã hội, thì các vấn đề về bản tính con người sẽ được giải quyết. Để có được những kẻ ái mộ minh triết, Philosophia, thích ứng cho chức vị vương triết, Philosopher Kings hay canh phòng, Guardians, những giai đoạn giáo huấn cao tầng sẽ được dành riêng cho những ai có đủ tài năng trí tuệ. Đến một độ tuổi thích ứng, họ sẽ học toán, sau đó là triết học, những môn học sẽ dẫn đưa trí tuệ của họ đến tri thức về ý thể và sự mộ mến sự thật, vì sự thật. Lớp người ưu tú được đào luyện như thế hẳn là muốn tiếp tục sự nghiệp trau dồi trí thức, nhưng Platon kỳ vọng họ sẽ đáp ứng tiếng gọi của bổn phận xã hội và ứng dụng tài năng chuyên môn của họ để vận hành xây dựng xã hội. Sau kinh nghiệm trong những nhiệm vụ phụ thuộc, một số trong họ sẽ sẵn sàng cho những trách nhiệm cao nhất. Chỉ những kẻ ái mộ minh triết và sự thật như thế mới mong có thể chống cự lại những cám dỗ lạm dụng quyền lực, bởi họ biết đánh giá hạnh phúc của một cuộc sống chính trực và phải lẽ cao hơn là tài sản vật chất. Cuộc sống của những người canh phòng này sẽ là cuộc sống thanh bần, khắc khổ, Spartan. Phần nào giống như ý nghĩa ngày nay của từ này, Platon xem như sử dụng một số ý tưởng phát xuất từ bang Sparta thuộc Hy Lạp. Họ không có tài sản cá nhân, cũng không theo cuộc sống gia đình. Nhà nước có nhiệm vụ tuyển chọn kẻ canh phòng nào thích ứng cho việc sinh sản hậu duệ, rồi tổ chức những lễ liên hoan giao hợp. Những người con được sinh ra từ đó sẽ được các bảo mẫu dưỡng nuôi theo cách cộng đồng, có những biện pháp đề phòng để không một cha mẹ nào có thể nhìn ra trẻ nào là con của mình. Ở đây, Platon thực sự đi ngược lại với những nhu cầu tâm lý của những ràng buộc tình cảm mãnh liệt giữa trẻ con và người lớn, những kẻ nuôi dưỡng và giáo dục các trẻ, bình thường là cha mẹ chúng. Là một nam nhân Hy Lạp sinh trưởng từ cấp bậc cao, Platon rõ ràng đã không có kinh nghiệm về việc nuôi dưỡng con trẻ cũng như những nhu cầu của chúng. Quan điểm của Platon cho rằng, những kẻ canh phòng là những kẻ ái mộ sự thật và điều lành đến nỗi được tin tưởng là sẽ không bao giờ lạm dụng quyền bính của mình. Điều đó xem ra là một lạc quan quá ngây thơ. Platon đã không biết sự khôn ngoan của câu châm ngôn quyền bính làm sa đọa và quyền bính tuyệt đối làm sa đọa tuyệt đối. Hẳn là có một đòi hỏi kiểm tra và biện pháp ngăn ngừa theo hiến pháp tránh trục lợi và chuyên quyền. Platon đặt câu hỏi, ai là kẻ đủ tư cách để sử dụng quyền bính tuyệt đối? Nhưng không phải, đúng hơn là phải đặt câu hỏi, làm thế nào ta có thể bảo đảm không một ai có quyền bính tuyệt đối? Sẽ ra sao, nếu những người có học, có giáo dục, bất đồng về các vấn đề luân lý và chính trị, như ta biết điều ấy thường xảy ra, có cách gì cho biết ai đúng ai sai? Platon hy vọng có thể dùng biện luận thuần lý, và ông là một trong những nhà tiên phong vĩ đại trong triết học đã làm như thế. Nhưng khi có kẻ nghĩ rằng họ nắm được sự thật tối hậu về những vấn đề giá trị và phương cách giải quyết, họ có thể không nhân nhượng đối với những ai không đồng ý với họ, và còn cảm thấy bắt buộc phải áp đặt quan điểm của họ trên người khác, như lịch sử các cuộc tranh cãi tôn giáo và chính trị từng cho thấy. Còn đối với phần còn lại của xã hội, thì sao? Những kẻ không phải là thành phần yếu tố, có nhiều phần vụ kinh tế và xã hội khác nhau cần được thi hành thực hiện, và một việc phân công là phương sách bình thường và hiệu nghiệm để tổ chức điều đó. Platon phân chia xã hội thành ba phần, song song với học thuyết về linh hồn của ông. Ngoài thành phần những người canh phòng, Guardians, còn có một giai cấp theo truyền thống được gọi là những kẻ trợ tá, Auxiliaries, những kẻ làm nhiệm vụ binh lính, cảnh sát và công dân nhà nước. Những kẻ thi hành thực hiện những chỉ thị của giới canh phòng. Thành phần xã hội thứ ba gồm những người lao động nông dân, thợ thủ công, thương nhân, và tất cả những ai sản xuất và phân phối những nhu phẩm vật chất trong đời sống. Sự phân chia giữa ba giai cấp này sẽ rất nghiêm chỉnh, Blyton nói rằng, công bình, Daikinuso, của xã hội tùy thuộc từng người thể hiện chức vụ riêng biệt của mình và không xen vào công việc của người khác. Đối tượng của pháp chế của chúng ta không phải là phúc lợi của một giai cấp nào, nhưng là của toàn thể cộng đồng. Pháp chế đó sử dụng sự thuyết phục hay quyền lực để hợp nhất mọi công dân và làm cho họ chia sẻ với nhau những phúc lợi mà từng người có thể đưa lại cho cộng đồng. Và mục đích của nó trong sự cổ vũ thái độ xây dựng cộng đồng không phải là để mỗi người tự thỏa mãn chính mình, nhưng là để làm cho từng người nên một mốc liên kết trong sự hợp nhất của tổng thể. Blyton xem như quan tâm về sự hòa hợp và ổn định của toàn thể xã hội nhiều hơn là sự thỏa mãn của từng cá nhân trong đó. Chúng ta có thể hoan nghênh tinh thần cộng đồng và từng người đóng góp phần mình cho phúc lợi của xã hội. Nhưng xem như Blyton dự kiến nhiều hơn điều đó qua sự phân chia xã hội một cách kỹ lưỡng và sự nhấn mạnh từng mỗi cá nhân phải chu toàn nghĩa vụ được giao phó và nghĩa vụ đó mà thôi. Đó là điều ông gọi là công bằng trong nhà nước, nhưng điều đó hoàn toàn không phải là điều mà chúng ta hiểu về từ đó. Từ này bao hàm ý nghĩa bình đẳng trước pháp luật và phần nào về công bình xã hội hay phân phối sòng phẳng cho mọi người. Nếu một người lao động không hài lòng là một người lao động, không chấp nhận sự phân phối nghiệt ngã giới hạn về những nhu yếu phẩm kinh tế và không có tiếng nói gì trong cuộc sống chính trị, thì nhà nước của Blyton sẽ bắt ép đương sự vẫn phải ở lại trong địa vị đó. Nhưng vấn đề là một xã hội được tổ chức một cách nghiệt ngã như thế với mục đích gì, nếu không phải là để phục vụ các phúc lợi cho từng mỗi cá nhân trong đó. Cộng hòa xã hội của Blyton mang tính chuyên quyền, hơn nữa độc quyền. Blyton không chút hối tiếc về chế độ kiểm duyệt ông đề xướng trục xuất các nhà thơ và các nghệ sĩ khác khỏi xã hội lý tưởng của ông, với lý do họ kêu gọi đến những phần thấp hơn, những phần phi lý trí của bản tính chúng ta. Sự thù nghịch của Blyton đối với thi văn có thể hiểu được khi ta biết rằng, thi văn cho đến thời đại của ông hầu như là nguồn độc nhất cho khái niệm tổng quan về đạo đức, còn Blyton lại là kẻ tranh đấu cho tiếng gọi của lý tính phát xuất từ Socrates. Blyton chắc sẽ kinh hoàng trước ảnh hưởng tràn ngập và hầu như không điều chế nổi của các phương tiện thông tin và những kỹ nghệ vui chơi và quảng cáo trên từng mỗi người trong xã hội đương đại bắt đầu từ tuổi còn rất thơ trẻ trở lên. Chúng ta có thể không ưa thích giải pháp kiểm duyệt của nhà nước Blyton, nhưng ông cũng lưu ý chúng ta về một vấn đề vẫn hiện hành, làm thế nào sự thật và sự tốt lành có thể trình bày và khắc sâu vào giữa một thế giới hỗn độn những tranh chấp văn hóa cùng những lợi ích và ảnh hưởng kinh tế. Trong Cộng Hòa, Blyton đã bàn luận các thể chế dân chủ một cách có phần vội vàng, và ta có thể nghĩ là thiếu sòng phẳng. Ông đã nghĩ đến tiếp dân chủ kiểu thành bang Athena, trong đó mỗi công dân có một phiếu bầu cho những quyết định quan trọng. Nếu hệ thống bầu cử điện tử ngày nay có thể giải quyết vấn đề bầu cử như thế một cách dễ dàng, thì chắc hẳn vẫn có thể đưa đến kết quả một chính quyền bất ổn. Do những thị hiếu thất thường của khối quần chúng khổng lồ dễ dàng bị ảnh hưởng do những cảm xúc tập thể, những quảng cáo hùng biện và khéo léo mà Blyton đã phê bình trong thể chế dân chủ Athena, những điểm gay cấn nhất trong nền dân chủ hiện đại, một chính quyền phải phục tùng chấp nhận việc tái cử trong một thời hạn nhất định đã cung cấp phương tiện cho một thay đổi trong ổn định, điều không có trong Cộng Hòa. Ta cũng cần ghi nhận rằng, trong các tác phẩm hậu thời, như trong Politicals, Chính trị gia, Statesman, và Numui, Luật, Laws, Blyton đã chủ trương tính định chế của pháp luật và xác nhận dân chủ, mặc dầu những khiếm khuyết của nó là hiến pháp tốt nhất trong điều kiện bản tính con người chúng ta. Cộng Hòa là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất của mọi thời. Tôi đã tập trung vào chỉ một tác phẩm này. Độc giả có thể nhớ rằng, Blyton đã viết nhiều hơn, khai triển và thay đổi quan điểm của mình với thời gian. Socrates và Blyton đã bắt đầu một truyền thống thẩm tra thuần lý về vấn đề chúng ta phải sống thế nào. Tôi nghĩ, không có gì làm hài lòng các vị này hơn là biết được rằng một số người trong chúng ta đang tiếp tục truyền tải công trình đó của các vị. Tác phẩm 12 Học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 5. Aristotle, lý tưởng của sự thành tựu nhân tính. Cuộc đời và sự nghiệp của Aristotle. Aristotle, năm 384 đến 322 trước Công nguyên, sống vào thế hệ kế tiếp Blyton và trải qua phần lớn cuộc đời tại Athena. Do vậy, bối cảnh lịch sử ngắn gọn được mô tả tại chương 4 về Platon cũng có thể ứng dụng vào chương này cho Aristotle. Ông nhập viện hàn lâm của Platon khi 17 tuổi, và ảnh hưởng của Platon trên tư tưởng của ông cũng rõ rệt. Mặc dầu cảm kích sâu đậm bởi các quan điểm của thầy mình, Aristotle vẫn có khả năng phê phán những quan điểm đó trong những điều quan trọng, đó là một tương quan lý tưởng giữa thầy và trò trong lĩnh vực triết học. Aristotle bỏ Athena vào năm 347, có lẽ vì những lý do chính trị, và trong một ít năm ông là gia sư cho một sinh viên trẻ tuổi sau này trở nên danh tiếng có tên là Alexander Đại Đế, vì chinh phục thế giới, nhưng đã tỏ ra ít dấu hiệu là đã học được từ một bậc thầy hàn lâm như thế. Aristotle đến từ một gia đình y khoa, và ông đã làm những nghiên cứu rộng rãi về cấu trúc của thú vật và cây cỏ. Kinh nghiệm về công việc khoa học thực nghiệm này đã được cho thấy trong các thư văn của ông. Mặc dầu có tính cách trừu tượng, nhưng chúng cũng biểu lộ một tinh thần có tính tại thế khi so sánh với khuynh hướng siêu việt của Platon. Aristotle trở lại Athena vào năm 335 và thành lập vườn giảng đường Lycaon, tiếp nối truyền thống nghiên cứu tinh thần một cách hệ thống đã được bắt đầu với viện hàn lâm của Platon. Trong năm cuối cùng đời mình, Aristotle đã bị những đấu tranh chính trị ép buộc một lần nữa phải rời bỏ Athena. Toàn bộ thư văn của Aristotle được để lại đến ngày nay cho chúng ta trải rộng một loạt lĩnh vực đáng kinh ngạc: luận lý, siêu hình, nhận thức luận, thiên văn học, vật lý học, khí tượng học, sinh vật học, tâm lý học, đạo đức học, chính trị học, luật học, nghệ thuật học, politics, và trong nhiều chủ đề nói trên, Aristotle là một kẻ tiên phong. Thời bấy giờ chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa triết học và khoa học, Aristotle quan tâm đến việc diễn tả thành công thức những khái niệm và những nguyên lý cơ bản trong mọi lĩnh vực. Ông nghiên cứu những điều mà ngày nay ta gọi là những bộ ngành khoa học thiên văn, vật lý, sinh vật học, tâm lý, đặt ra những nền móng phần lớn không ai nghi vấn cho đến thế kỷ 17. Hẳn còn có nhiều thư văn không được lưu truyền, tài năng và nghị lực của ông thật kỳ diệu. Những bản văn mà chúng ta có mang tính cách rút ngắn và dưới hình thức những ghi chú hơn là những tác phẩm trau chuốt, rũa mài, văn chương thanh lịch như các đối thoại của Platon. Thư văn của Aristotle có tính trừu tượng, kỹ thuật và hệ thống. Ông là một triết gia của mọi triết gia. Nhưng, đạo đức học Nicomachus là tên của con hoặc của cha được Aristotle đề tặng tác phẩm, là tác phẩm chính trong đó Aristotle bàn về cuộc sống của con người, nhưng lý tưởng và những thay đổi thịnh suy lại tương đối dễ tiếp nhận hơn. Những tham chiếu của tôi liên hệ với bản văn này, sử dụng cách đánh số theo chuẩn thường dùng, ghi sau ký hiệu ne, ngoại trừ có chỉ dẫn khác. Tác phẩm này tuy thế vẫn không dễ đọc, đúng với bất cứ một triết học căn bản nào. Giống như với Cộng hòa của Platon, đạo đức học Nicomachean bàn về vấn đề sống thế nào. Tác phẩm không dài lắm, cấu trúc có hệ thống, đôi nơi đạt đến trình độ hùng biện. Tác phẩm về vấn đề linh hồn, De Anima, một tác phẩm ngắn hơn và mang tính kỹ thuật hơn, cũng là một tác phẩm quan trọng của Aristotle về chủ đề bản tính con người. Bối cảnh siêu hình, mô thức và đặc tính, bốn loại câu hỏi. Aristotle đôi khi nói đến thần linh, gods, nhưng ông không hiểu theo khái niệm kinh thánh của Do Thái giáo hay Kitô giáo, nói về thượng đế thân vị, đấng có một chương trình cho lịch sử loài người và tỏ mình cho một dân riêng. Mặc dầu ông tỏ ra bên ngoài sự trân trọng của mình đối với chủ nghĩa đa thần phổ thông Hy Lạp, Zeus, Hera, Athena, vân vân, Aristotle trong siêu hình học, Metaphysics, nói rằng đó là những huyền thoại nhân cách hóa cho đại chúng thường dân. Riêng Aristotle có một khái niệm về một thần độc nhất tối cao. Trong vật lý học, Physics Book 7, ông biện luận rằng phải có một tác nhân không bị tác động, Unmoved Mover, một nguyên nhân không thay đổi cho mọi tiến trình thay đổi trong vũ trụ. Thomas Aquinas đã sử dụng suy luận này thành một trong năm con đường, Five Ways, chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế. Hơn nữa, Aristotle quan niệm chức năng của thần linh là suy tư và ngẫm nghĩ, Parts of Animals 4, nhưng cách suy tư của thần linh theo Aristotle là một sự ngẫm nghĩ của lý trí, chứ không phải một sự chăm sóc nào về những việc của con người. Tác nhân không bị tác động đúng hơn là một khái niệm của một lý thuyết khoa học hơn là một đối tượng của tôn thờ hay tùng phục nào. Aristotle chịu ảnh hưởng của thuyết mô thức hay ý thể của Platon, nhưng với phê phán nghiêm túc, chúng ta đã thấy trong chương 4, Layton đề xuất rằng điều làm cho từng mỗi sự vật riêng biệt được kể lại, nhưng mô thức, chính là bởi sự tham dự vào cái mô thức hay ý thể của S, được hiểu như một thực thể trừu tượng tách biệt khỏi mọi hiện tượng của nó. Và Rich tốt chống lại sự tách rời các mô thức và loại bỏ hình ảnh một thế giới khác bao gồm những mô thức vĩnh cửu, bên ngoài thế giới những sự vật vật chất thay đổi. Quan điểm riêng của Aristotle, thường được gọi là tính hiện thực của Aristotle, là thực sự có cái gì chung cho mọi vật mà một khái niệm chung S có thể áp dụng một cách thích đáng, đó là đặc tính, hay mô thức theo Aristotle, S nhưng đặc tính chung này hiện hữu ở trong sự vật có nó, chứ không phải tách biệt ở trong một thế giới nào khác. Điều này làm cho hình ảnh những cư dân trong hang động của Platon không còn thích hợp, bởi theo quan niệm của Aristotle về điều kiện hiện hữu của con người, thì điều ta cần không phải là ra khỏi hang động để đi tới một thế giới nào khác, nhưng chính là phải nhìn rõ những gì ta đã có trước mắt ta. Nói về mô thức như những đặc tính ở trong sự vật hơn là những thực thể nằm bên ngoài, điều ấy xem ra đưa ta trở về với lương thức lành mạnh của chúng ta. Nhưng nếu khái niệm này được đưa vào thử thách của triết học, thì nó trở nên có vấn đề, và Aristotle cũng thấy rõ vấn đề này. Trong nghĩa nào, khi nói một đặc tính như nhau, thí dụ, tính, con, mèo, hay là một con mèo, được nhìn thấy trong mọi con mèo, nếu ta dùng một danh từ thí dụ như đặc tính, hay mô thức, một từ ở số ít và một từ ở số nhiều, ta xem như đang suy nghĩ về đặc tính kiểu như một sự vật huyền bí, sự vật này đang trọn vẹn và hoàn toàn có mặt trong nhiều sự vật khác nhau, và cùng đồng thời với nhau. Aristotle tốt nhìn ra rằng, ở đây ta cần phân biệt các phạm trù khác nhau sự vật hay bản tính là hoàn toàn khác với đặc tính hay phẩm tính, và do đó ta phải diễn tả các thứ sự vật khác nhau trên từng sự vật. Chúng ta có thể cấu trúc một nhiều, one many structure, như nhau trong sự sử dụng mọi từ ngữ tổng quan như thế, hay chi tiết có khác biệt trong những trường hợp khác. Aristotle tốt ghi nhận, chúng ta thường dùng các từ ngữ một cách nới giãn làm cho chúng không còn đích xác có cùng một ý nghĩa trong mọi trường hợp. Một trong những thí dụ tiêu biểu của ông là tính từ lành mạnh, ta nói người dân lành mạnh, thức ăn lành mạnh, vận động lành mạnh, khí hậu lành mạnh, nước da lành mạnh, một sự tôn trọng lành mạnh cho một điều gì hay một nhân vật nào đó, vâng vâng. Qua đó, hẳn nhiên ta không muốn nói tất cả những điều vừa liệt kê trên đây đều lành mạnh theo nghĩa ban đầu của nó, ứng dụng cho người dân, trong nghĩa có những thân thể hoạt động tốt cùng với triển vọng sống lâu. Aristotle áp dụng bài học này cho những từ hàm ý giá trị, nhất là với từ giá trị tổng quan nhất tốt. Ông ý thức, những chủ đề khác nhau đòi hỏi những phương pháp học hỏi và những mức độ chính xác khác nhau, do đó đạo đức học khác với toán học trong những hiệu quả có thể có được. Và như thế, ông đặt câu hỏi, có thể chăng mọi sự vật tốt đều là tốt trong một nghĩa đơn nhất, gồm cả ý thể tốt theo Platon. Trong nghe ý 6, Aristotle đưa ra một tràng luận cứ chuyên ngành phản bác lại quan điểm của Platon, được dẫn nhập với một tuyên bố rằng, tình bạn với Platon là thân thiết, nhưng sự thật càng thiết thân hơn. Một trong những luận cứ cơ bản của ông là, chúng ta nhận thức được nhiều sự vật là tốt, không phải vì lợi ích nào khác, thí dụ, vui thú, danh vọng, khôn ngoan. Nhưng khi ta hỏi điều gì làm cho các sự vật khác nhau kia là tốt, thì xem như chúng ta không có một câu trả lời tổng quan nào, bởi khôn ngoan hẳn là tốt một cách khác không thể giản lược được với cái tốt của thú vui hay danh vọng. Điều này xem như cũng loại trừ cả cái mô thức tốt duy nhất của Aristotle, một đặc tính mà mọi sự vật tốt đều có. Một bài học về phương pháp và siêu hình khác mà Aristotle để lại cho chúng ta được truyền thống gọi là học thuyết bốn nguyên nhân. Trong vật lý học, physics, Aristotle phân biệt bốn câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra cho bất cứ sự vật gì, cùng với những câu trả lời và giải thích tương ứng. 1. Vật đó làm bằng gì? Chất thể của nó, nguyên nhân chất thể. 2. Vật đó là gì? Mô thức của nó, nguyên nhân mô thức. 3. Vật gì đưa nó ra hiện hữu, tác nhân của nó, nguyên nhân tác thành. 4. Vật đó để làm gì, mục đích hay chức năng của nó, nguyên nhân cứu cánh. Aristotle xem như giả định rằng cả bốn câu hỏi đều luôn có câu trả lời. Liên quan đến câu hỏi thứ tư, điều này đưa ông đến quan điểm mục đích luận, teleological, về toàn thể thế giới. Theo đó, thì mỗi vật đều có một mục đích hay chức năng, một đích điểm mà mọi vật phục vụ hay nhắm tới. Còn các vật được tạo tác, artifacts, như cây giường, con dao, điện thoại có mục đích để làm gì khi chúng được tác tạo, những cơ quan của cây cối và thú vật, như rễ cây, trái tim, con mắt có những chức năng, như Aristotle đã biết từ những học hỏi nghiên cứu của ông về sinh vật học, cho toàn bộ thảo mộc và cầm thú, mặc dầu có vẻ cường điệu khi nói chúng hiện hữu với một chủ đích nào đó, nhưng chúng ta cũng có thể có một ý tưởng về hướng chủ đích khi nghĩ đến độ nở hoa, chín trái của từng giống loại, điều gây tranh cãi nhiều hơn khi Aristotle tìm cách hiểu như thế đối với chủng loại con người. Nhưng chúng ta không nghĩ các vật vô sinh như đất đá, núi non, sông ngòi, băng đá, sỏi cát, mây mù, mặt trời, mặt trăng, hành tinh, ngôi sao, thiên hà, hiện hữu cho một mục đích, ngoại trừ, dĩ nhiên, nếu bạn tin Thượng Đế đã tạo dựng từng mỗi vật cho một mục đích riêng biệt, và chúng ta cũng không nghĩ có một tình trạng tự nhiên, chín muồi, tốt hơn cho các sự vật đó để chúng nhằm phát triển chính mình chúng trong những điều kiện thuận lợi. Ở đây, Aristotle xem như quá cưỡng ép tầm nhìn về mục đích luận. Còn ngoài ra, thì việc ông phân biệt bốn loại câu hỏi như trên quả là một soi sáng có ích lợi cho suy tư của chúng ta. Theo cách đó, Aristotle đã nhiều lần dạy ta không phải tức khắc nhảy sổ vào ý tưởng đầu tiên đến với chúng ta hay vào một học thuyết nào đó chúng ta nghe được lần đầu. Như thế thì làm triết học là một điều quá dễ, nhưng phải thận trọng suy nghĩ, phải nhận xét cả một loạt trường hợp khác nhau, phải khó nhọc nhìn nhận sự phức tạp của thế giới và những con đường suy tư và diễn tả khác nhau, cũng phải khoáng đạt mở rộng tư duy, không bè phái. Khi suy xét về những học thuyết tổng quan, Aristotle có thể được tôn kính như một người thầy sáng lập nền triết học phân tích như được diễn bày trong tư tưởng của Ludwig Wittgenstein giữa thế kỷ 20. Học thuyết về bản tính con người. Linh hồn như là một tập hợp các khả năng, bao gồm cả lý tính. Như chúng ta đã xem, Platon bảo chỉ luận điểm nhị nguyên, theo đó thì linh hồn con người là một bản chất phi vật chất, có thể tồn tại một mình sau khi chết. Aristotle triệt để bác bỏ toàn bộ tư tưởng này một cách tế nhị mà tôi sẽ cố gắng giải thích sau đây. Về chủ đề này, nhà sinh vật học Aristotle đã đưa lại một đóng góp cơ bản cho triết học. Ông xem con người như một loại động vật, mặc dầu là một loại động vật đặc biệt, độc nhất, có khả năng tư duy thuần lý. Và ông xem động vật, trong đó có không những loài có vú, nhưng cả loài rắn, chim, côn trùng, loài có vảy có mai giáp, vân vân, như là một loại chính của các sinh vật. Ngoài ra cây cỏ cũng là một loại sinh vật khác. Toàn thể các sinh vật làm thành một chế độ thứ bậc to lớn gồm có các giống và các loại, mỗi thứ bậc với những điểm đặc trưng riêng biệt của chúng. Phác đồ đại cương chính yếu của cấu trúc nhành nhánh như cấu trúc cây cối này đã được nhìn nhận từ lâu qua quan sát thực nghiệm bởi các nhà sinh vật học từ đầu như chính Aristotle, rồi sau này được bổ sung tinh tế hơn bởi Carl von Linné vào thế kỷ 18, trước khi Darwin trình bày lý thuyết tiến hóa, giải thích làm sao chế độ thứ bậc các sinh vật kia tương quan nối kết với dòng di truyền trong lịch sử, xem chương 12. Aristotle phác họa với những nét chính quan điểm của mình trong luận thuyết ngắn mang tính đảo lộn được biết trong truyền thống, với tên gọi bằng tiếng Latin De Anima, về linh hồn. Và đó là tác phẩm tâm lý đầu tiên. Có thể nói ngay rằng, chúng ta ý thức được những khó khăn khi phiên dịch từ Hy Lạp ghiết ra từ linh hồn soul. Một nguy hiểm là linh hồn mang nặng những nội hàm tôn giáo với ý nghĩa mộ đạo và bất tử, phát xuất từ Kitô giáo và Platon. Nhưng Aristotle sống những bốn thế kỷ trước Kitô giáo và ông có một khái niệm về psyche khác với Platon. Chúng ta có thể thay thế từ linh hồn bằng từ tinh thần, mind. Nhưng như thế cũng chỉ là thay một danh từ bốn chữ cái bằng một danh từ khác mà thôi. Sự khác biệt cơ bản trong khái niệm của Aristotle là linh hồn hay tinh thần không phải là một sự vật hay một bản thể, cũng không phải là một bản thể phi vật chất. Quan điểm của Aristotle có thể được diễn tả tốt nhất bằng cách không sử dụng một danh từ nào để phiên dịch từ psyche, nhưng có thể nói được rằng có những sinh vật được thúc hồn, insight, nghĩa là chúng có những cách thức hiện hữu và hoạt động riêng biệt. Diễn tả theo thuật ngữ triết học, Aristotle áp dụng sự phân biệt tổng quan của ông về chất thể, matter, và mô thức, form, vào trường hợp này, và nói rằng linh hồn là mô thức của sinh vật. Nhưng mô thức ở đây không hiểu theo ý thể của Platon, cũng không hiểu theo ý nghĩa phổ thông thường ngày là hình dạng. Đúng hơn, nó hiểu là điều làm cho một sự vật cơ bản thành một loại sự vật như nó là, nguyên nhân mô thức thứ hai trong bảng bốn câu hỏi. Điều gì làm cho một vật sống động? tiêu chuẩn nào một vật phải có để được kể là một vật sống động. Nhớ rằng cây cỏ và thú vật là những vật sống động, chúng ta có thể nói những tiêu chuẩn đó là biến hóa hóa học và sinh vật học trong cơ thể, metabolism, và sự tái sinh sản, reproduction. Điều thứ nhất được Amish tốt gọi là tự dưỡng, tự trưởng và hư hoại, hay là khả năng dinh dưỡng, The Anima 412A13, 414A32, ông cũng nhắc đến tái sinh sản, 415A22. Vậy điều gì phân biệt cây cỏ với thú vật? Hoặc gay cấn hơn, điều gì xác định hồn thú vật? Thú vật có quan năng giác thức, thèm khát, 412A33, tự cử động, 414B18, nghĩa là khác với cây cỏ. Thú vật cảm nhận nhờ giác quan và tự chuyển động đây đó để thỏa mãn tham dục của chúng. Con người làm gì hay có gì để khác biệt với tất cả những gì vừa liệt kê? Aristotle nói, đó là quan năng suy tư và hiểu biết, 414B19, nhưng điều ấy không tức khắc rõ ràng, đó phải là một thứ suy tư, mà các thú vật không có các suy tư có thể được diễn tả qua ngôn ngữ, qua xác định điều gì đó là thế này là thế nọ, vì lý do này lý do kia. Linh hồn con người hay tinh thần, mỹ người dịch, như thế phải được hiểu không phải như một sự vật, nhưng như là một tập hợp đặc biệt các quan năng, bao gồm cả lý tính, làm cơ bản cho cách sống và hoạt động của con người. Chính Aristotle viết, The Anima 408B15, tốt hơn chắc hẳn là đừng nói linh hồn xót thương, học hành, suy tư, nhưng là con người làm những điều đó với linh hồn, và chúng ta cũng có thể đề nghị, cũng tốt hơn là nói con người xót thương, học hỏi, suy tư, qua việc sử dụng các quan năng, khả năng tinh thần của mình. Như thế, linh hồn của một vật sống động ích không phải là một bản thể, một thực thể, một sự vật bổ sung, tách rời được. Đúng hơn nó là cách thức mà ích sống, tác động, hành động và cách thức này có thể phân tích ra được như là một tập hợp các quan năng và cách thức sinh hoạt mà bình thường ăn khớp với nhau. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt, một số quan năng có thể thiếu vắng, thí dụ, kẻ mất trí nhớ, trẻ con chưa học nói, do đó, sẽ không có ý nghĩa khi nói linh hồn hay tinh thần hiện hữu ngoài thân xác, bởi nếu không có thân xác, hay đúng hơn, nếu không có thân xác sống động, thì không có cách nào thân xác hoạt động, bởi nó không có cách nào khác để hoạt động. Aristotle rút kết luận này từ trang 414A19, linh hồn không thể hiện hữu mà không có thân xác, nghịch với Plato, không phải bởi chính nó là một loại thân xác, nghịch với các nhà duy vật Hy Lạp chủ trương linh hồn là luồng hơi gồm những vật tinh tế hay nguyên tử, nhưng bởi linh hồn không phải là bất cứ một sự vật nào, nhưng đúng hơn nó là một đặc tính phức hợp của thân xác sống động. Aristotle đưa ra ở đây một phẩm định có ý nghĩa, nhưng cũng khá rắc rối, cho một kết luận sắc bén. Ông gợi ý, có một cái gì đặc thù khác biệt nơi trí tuệ, intellect, của con người, đó là khả năng suy tư thuần túy lý thuyết, mà ông gọi là chiêm nghiệm, contemplation, dẫu rằng qua đó ông nghĩ đến toán học và vật lý học, hơn là nghệ thuật, ngẫm nghĩ hay cầu nguyện, và xem như ông muốn nói rằng, khả năng này, hay loại linh hồn này, có thể hiện hữu tách rời khỏi thân xác, như là vật trường cửu tách biệt khỏi vật hư hoại, The Anima, 413B26. Có lẽ điều ông muốn nói là điều trong thần linh, Gods, chứ không phải trong chúng ta, có thể có chức năng trí tuệ mà không có thân xác. Xem như Aristotle không thể dứt khoát từ bỏ di sản Plato, nơi mình, với chúng ta, thật khó lòng nhìn ra được cách nào mà Aristotle có thể trở về lại với cái logic biện luận của chính ông một cách nhất quán được. Làm cách nào ta có thể khái niệm rằng suy tư toán học có thể thực hiện mà không có một nhà toán học sống động và có thân xác? Ngày nay, có ý tưởng rằng một máy tính có thể làm toán, nhưng dẫu cho ta chấp nhận điều máy tính làm, được kể như suy tư, sự thực là để làm được điều đó, còn cần cả một dàn dây nhợ và điện cực với các dòng điện lưu chảy trong đó, một đối tượng vật chất phức hợp, nếu không phải là một thân xác sống động. Ý niệm một suy tư hoàn toàn không thân xác về khái niệm vẫn là một vấn đề, như chúng ta sẽ xem trong tiết mục giai đoạn lịch sử trung gian trong tập sách này, Historical Interlude, từ sau cổ đại đến thời khai minh, một số những người đạo Islam và Kitô giáo kế thừa Aristotle đã hân hoan khai thác bước lùi này trong triết học tinh thần của Aristotle. Trong chương 4, chúng ta đã nghiệm xét lý thuyết linh hồn với ba thành phần của Plato. Aristotle hẳn ý thức được lý thuyết đó, nhưng ông đã khái niệm nó lại. Khi ông nói về các thành phần hay các yếu tố của linh hồn, Aristotle không thể quan niệm chúng theo nghĩa đen như những phần tử trong không gian, bởi theo ông linh hồn không phải là một thân xác, nhưng như là một hợp phức các khả năng của thân xác sống động. Một phần của linh hồn theo Aristotle hẳn phải được hiểu như một khả năng khác biệt với các khả năng khác trong phức hợp. Người ta có thể chờ đợi Aristotle phân biệt như Platon các khả năng suy luận, cảm xúc, tham dục, nhưng ông đã không hoàn toàn đi theo cách phân chia ba thành phần như vậy. Ông thường đã tương phản hai yếu tố, một yếu tố có lý tính, với chức năng suy tư, và một yếu tố có lý tính trong nghĩa rộng với khả năng tuân phục hoặc bất tuân lý tính, năm 1098 A5. Ngoài ra, ông cũng nói đến khía cạnh thuần lý, rational, và phi lý, non-rational, của linh hồn, năm 1192 A28 TT. Xem như Aristotle thấy sự phân biệt rất quan trọng của Platon giữa một bên là lý trí, reason, và một bên là tinh thần, spirit, và ham thích, appetite. Cả hai cảm xúc và ham thích đều có khả năng tuân phục lý trí, trong nghĩa ta cảm xúc thế nào và điều ta mong ước có thể được kích động bởi sự phê phán của chính mình điều gì là tốt nhất, mặc dầu điều ấy rõ ràng không luôn luôn xảy ra. Sau này, Aristotle có dịp đưa ra một phân biệt bên trong phần thuần lý, giữa khả năng lý luận về những mệnh đề thiết yếu, trong toán học, và theo ông trong khoa học tự nhiên, và năng lực cân nhắc phải làm gì, năm 1139 A5. Sự phân biệt này giữa lý trí lý thuyết và lý trí thực hành sẽ được Kant tiếp thu, diễn tả qua thuật ngữ của Kant là lý tính thuần túy và lý tính thực hành. Xem chương 8. Một khía cạnh quan trọng khác về học thuyết bản tính con người của Aristotle, giống như của Platon, là chúng ta thiết yếu là những sinh vật xã hội. Trong bản dịch truyền thống, con người là một sinh vật chính trị, Jun Politiken, năm 1097 B11, và Politics E. 2.1252A24, từ Politikan cũng được dịch là dân sự và cộng đồng xã hội. Ngoài ra, ông viết rằng, những sinh vật cộng đồng xã hội là những sinh vật có một số hoạt động chung cho cả giống loại của chúng. Điều này không đúng với các thú vật bầy đàn, như người, ong vò vẽ, kiến, chim hạc, động vật học y, 1488A8. Đây là một sự tiền diễn, diễn trước. Đáng lưu ý về cách tiếp cận xã hội sinh vật học của E.O. Wilson sẽ được nhắc đến trong chương 12, nhưng Aristotle nhìn nhận rằng, điều đặc biệt của cuộc sống xã hội con người là ý thức của chúng ta về công bình và bất công. Politics E. 1.1253A15. Ông tin rằng bản tính con người chúng ta chỉ đạt được sự phát triển trọn vẹn khi chúng ta sống như những chi thể của một xã hội có tổ chức, mà biểu mẫu, paradigm, là polis. Thành bang Hy Lạp với số cư dân khoảng chừng dưới 100.000 người. Nhưng ai là kẻ được coi là những sinh vật có lý trí, có phẩm cách để tham dự vào cuộc sống công cộng và chính sự? Aristotle dùng danh từ giống đực không phải là một điều ngẫu nhiên, bởi giống như hầu hết người Hy Lạp cổ đại, ông thừa nhận mà không biện giải rằng phụ nữ, mặc dầu cũng là người, nhưng từ bẩm sinh đã khác biệt trong khả năng tinh thần đối với nam nhân và ít thích hợp hơn cho suy tư thuần lý, nhưng thích ứng hơn cho việc sinh sản và công việc nội trợ. Ông viết, tương quan của người đàn ông đối với người đàn bà theo tự nhiên là tương quan của người bề trên đối với người bề dưới, của người ra luật với người nhận luật, politics, và người đàn ông theo tự nhiên thì thích hợp cho việc điều khiển hơn người đàn bà, trừ khi có điều gì nghịch lại với tự nhiên. Những lời lại đến tự nhiên này xem ra không đặt trên cơ sở một nghiên cứu thực nghiệm nào về khả năng của người phụ nữ. Nhưng đúng hơn giống như nhiều cách sử dụng khác về từ ngữ tự nhiên rất mơ hồ trong lịch sử, với ý nghĩa thông thường trong dân gian của thời kỳ đang sinh sống, từ tự nhiên như thế có thể không gì khác hơn là sự diễn đạt các thành kiến và tư lợi. Về vấn đề phụ nữ, Aristotle thuộc phái bảo thủ, trong khi Platon là kẻ đi đầu trong thời đại của ông. Aristotle cũng thừa nhận có những khác biệt bẩm sinh giữa các cá nhân trong khiếu năng suy tư và lý luận. Ông thường nói đến gia giá hay xuất thân tốt, good birth, và, giống như Platon, công nhận như thường tình các giai cấp xã hội đặt trên cơ sở phân chia lao động, với số đông nhân công, nông dân, thương nhân, tiểu thủ công nghệ, binh sĩ, phần lớn không đủ khả năng cho những hình thức suy tư cao hơn. Ông cũng tỏ ra những thành kiến đối với người già cũng như giới trẻ. Ngoài ra, giống như nhiều người thuộc thời đại mình, Aristotle không có phản đối nào về chế độ nô lệ, bởi ông tin là có những dân tộc, bởi tự nhiên là nô lệ. Có những người khác với người khác, giống như thân xác khác với linh hồn, hay con vật khác với con người, và đó là trường hợp những kẻ phục dịch với những công việc thuộc thể xác, công việc của họ là công việc tốt nhất khi họ chu toàn những việc phục dịch như thế. Hết thảy những người đó, bởi bản tính là những nô lệ, và điều tốt nhất cho họ là được điều khiển bởi một ông chủ, Polisex. Nhưng Aristotle thừa nhận điều ngược lại chủ ý của tự nhiên cũng là điều thường xảy ra, như nô lệ đôi khi cũng có cơ thể, dáng đi đầu cao nhìn thẳng, của người tự do. Và nếu ông cởi mở hơn cho một nhận xét không thành kiến với những sự kiện thực nghiệm, ông sẽ phải chấp nhận một số các nô lệ có khả năng tinh thần ít nhất cũng ngang bằng khả năng của các ông chủ của họ. Hẳn thật không có người nào, có lẽ chỉ trừ những người khuyết tật trầm trọng, khác với người khác như một thú vật khác với một con người. Bàn luận của Aristotle về nô lệ cũng có những sắc thái khác nhau, bởi ông phân biệt giữa chế độ nô lệ chính đáng. Trong những trường hợp, ông khẳng định có một khác biệt tinh thần tự nhiên giữa chủ và nô lệ, tuy thế vẫn có một hợp tác lợi ích chung và một tương quan bằng hữu giữa họ, và chế độ nô lệ bất chính chỉ dựa trên quyền hành pháp lý và quyền bính cấp trên. Giống như những người Hy Lạp khác ở thời đại của mình, Aristotle cũng thừa nhận không bằng chứng một phân biệt tự nhiên giữa người Hy Lạp và người man dợ. Trong Politics II, 4, ông cho rằng mọi người man dợ đều là nô lệ bởi tự nhiên, và đồng tình trích dẫn danh ngôn của một thi sĩ Hy Lạp rằng dân man dợ phải được cai trị bởi người Hy Lạp. Trong né 1154a30, ông buột miệng với một nhận xét rằng, mặc dầu giống người ngu đần, loại thú vật là hiếm, nhưng vẫn còn phổ biến nơi những người ngoài Hy Lạp. Khẳng định của Aristotle về các chế độ gia trường, nô lệ và đế quốc là điều gây sốc cho tính nhạy cảm đương đại. Người ta có thể tưởng tượng, những người xây dựng đế quốc, thí dụ như các nhà cầm quyền thuộc địa Anh, với chương trình giáo dục cổ điển của họ, xem ông với thiện cảm. Nhưng điều ấy không gây thành kiến nơi chúng ta để chống đối phần còn lại trong tư tưởng của ông, bởi không gì ngăn cản ta không chấp nhận sự phân tích của Aristotle về tinh thần như một phức hợp các khả năng của thân xác sống động, hoặc tư tưởng của Aristotle về sự thành tựu của nhân tính, trong khi cũng nhấn mạnh rằng, những khả năng đặc biệt thuần lý của con người một cách chung cũng đồng hiện diện trong mỗi một con người, không phân biệt giới tính, giai cấp, giống nòi, quốc gia, và những nhu cầu và khát vọng, cũng như những quyền lợi của con người là tương ứng phổ cập. Lý tưởng và chẩn bệnh, thành tựu nhân tính, đức hạnh và tính xấu. Aristotle nhấn mạnh điều tích cực, thay vì chẩn bệnh với những thiếu sót lầm lỗi cơ bản trong điều kiện sinh sống của con người để rồi kê đơn cho thuốc chữa trị, điều mà nhiều tôn giáo thường làm. Aristotle trước tiên đưa cho ta một bản tường trình về mục đích hay ý nghĩa của cuộc sống, sau đó gợi ý làm thế nào thực hiện điều đó, cũng như làm cách nào tránh thoát hay chữa trị những lầm lỗi khiếm khuyết nhằm nâng mình lên lý tưởng sống. Điều đó gắn kết với sự kiện, tôn giáo, và Platon, một phần nào đó, thường nhằm đưa lại cho ta lời giải, một sự giải thoát khỏi trần thế này, và đưa ta đến một thế giới khác. Aristotle trái lại cống hiến cho ta một dự kiến hoàn toàn tại thế về sự thành tựu nhân tính. Trên phương diện này, việc tiếp cận của ông có nhiều tương đồng với Khổng giáo, xem chương 1, hơn là với các học thuyết khác mà ta đã xem trong các phần trước đây. Người dịch, ghi chú của tác giả viết trong hoạc đơn về phương pháp chẩn bệnh và kê toa thuốc, trình bày một học thuyết bằng các khái niệm chẩn bệnh và kê toa thuốc như khung trình bày trong tập sách này, hoặc bằng cách nêu ra lý tưởng và phương cách thực hiện, gần với phương pháp tiếp cận của Aristotle tốt hơn. Điều đó chỉ là một sai biệt nhỏ về điểm nhấn và cách thức trình bày. Chẩn bệnh về điều gì sai trong con người giả thiết một phê phán giá trị về lý tưởng mà ta muốn đạt đến. Ngược lại, lý tưởng đưa ra một chuẩn mực mà nhiều người muốn tìm thấy, nhưng không đạt được. Aristotle bắt đầu đạo đức học Nicomache với câu hỏi, có chăng một mục đích, một cùng đích mà ta tìm kiếm, vì giá trị của nó, trong mọi hành động và dự tính của chúng ta, né 1094a1b12, ông nói, tất cả chúng ta có thể đồng ý là có một cùng đích như thế, ta gọi đó là hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể bất đồng về cách hiểu hạnh phúc đó hiện thực là gì. Né 1095a17, chúng ta cần thận trọng khi dùng từ hạnh phúc để phiên dịch từ Eudaimonia của Aristotle. Nguyên tự của từ Hy Lạp này hàm kết khái niệm có một thần hộ mệnh tốt lành hay genius, daemon. Trong cách dùng của Aristotle, không có hàm ý siêu nhiên nào như thế, nhưng chỉ ngụ ý một chuẩn mực đạo đức khách quan, trong khi hạnh phúc trong tiếng Anh đương đại lại cũng không có ý nghĩa sau này nữa. Chúng ta có thể nói về một người khuyết tật tâm thần rằng y hạnh phúc, happy, với mấy đồ chơi của mình, hay về một người nghiện ma túy rằng y hạnh phúc, happy, khi gặp được một nguồn cung cấp và không bị một hậu quả nào, hoặc nữa về một người hiếp dâm hay mê trẻ, pedophile, rằng y hạnh phúc, happy, vì gặp được nạn nhân mà không bị bắt. Nhưng Aristotle sẽ dứt khoát loại bỏ khái niệm rằng bất cứ ai trong những người vừa kể là người có eudaimonia, bởi theo ông, đó phải là người đang hưởng một cuộc sống thành tựu kỳ diệu. Thành tựu, fulfillment, hẳn là một phiên dịch tốt nhất, rạng rỡ, flourishing, cũng là một từ có thể diễn tả lý tưởng của Aristotle. Ngoài ra còn có những từ cũng diễn tả được ý nghĩa theo Aristotle, như diễm phúc, felicity, chân phúc, blessedness. Bỏ ra ngoài những nội hàm Kitô giáo, toàn phúc, toàn thiện, từ chân phúc, blessedness, được Spinoza dùng để chỉ ý tưởng mà ông nhắn gửi, đó là một trạng thái chiêm nghiệm tinh thần thuần lý, tương ứng với ý tưởng mà Aristotle đề xuất. Chúng ta có thể nói gì thiết yếu hơn về trạng thái của lý tưởng thành tựu con người như là ý nghĩa hay mục đích của cuộc sống? Aristotle áp dụng học thuyết về bản tính con người của mình trong nghĩa, con người có một khả năng lý tính độc đáo. Và ông đã tìm ra một công thức đưa lại cho khái niệm eudaimonia rất trừu tượng một nội dung cụ thể hơn, nhưng vẫn không dễ hiểu. Cần kiên nhẫn đọc hết trích đoạn sau đây và suy nghĩ, nhưng cuối cùng có thể vẫn không hiểu. May mắn, tác giả tập sách này tiếp sau đó sẽ đúc kết rõ hơn và dễ hiểu hơn cho ta những tư tưởng trong công thức của Aristotle, về dịch. Nếu tất cả những điều đó là đúng như vậy, và nếu nhiệm vụ của ta là thể hiện một hình thức sống, và hình thức sống này là hoạt động của linh hồn và hành động dựa trên lý trí, và đặc tính của một con người tốt là thực hiện những điều đó một cách hoàn hảo và tinh tế, và mỗi sự vật sẽ hoàn toàn tốt khi nó có những đặc tính ưu việt của mình. Nếu tất cả những điều đó là đúng như vậy, cái tốt của con người sẽ trở nên hành động của linh hồn, tương ứng với tính ưu việt, và nếu có nhiều đặc tính ưu việt, thì tương ứng với đặc tính tốt nhất và hoàn hảo nhất. Nhưng còn hơn nữa, điều đó sẽ được thể hiện trong cả một cuộc đời, bởi một con én không làm nên mùa xuân, và cũng không chỉ một ngày, cũng một thể thức như thế, không chỉ một ngày, hay một thời khắc ngắn, có thể làm cho một con người được chân phúc và hạnh phúc, NE 1098A1TT. Độc giả có thể sẽ kinh hoàng khi biết được rằng, mấy câu chữ trên đây là một trong những đoạn văn hùng biện nhất của Aristotle. Ông là một triết gia rất thanh đạm và nghiêm túc, luôn thận trọng trong việc đưa ra những phẩm định mà ông cho là cần thiết, mặc dầu những câu chữ đó có thể khó hiểu bao nhiêu đi nữa. Thông điệp xuất hiện ở đây thật là một điều quý giá. Sự thành tựu của con người căn cứ trên hành động, đó là sự thực hành các quan năng của chúng ta. B. Phải đem ra sử dụng khả năng đặc biệt của con người là lý tính. C. Hoạt động này phải được thực hiện cách hoàn hảo và tinh tế, phô diễn cái tốt nhất, một cách hoàn toàn ưu việt hay đức hạnh. Và D. Việc đó phải xuyên suốt cả một đời người. Công thức trên đây hẳn nhiên mời gọi ta tiếp tục khảo sát bản chất của tính ưu việt của con người. Từ Hy Lạp rít thường được dịch là đức hạnh. Nhưng ta biết rằng, đối với Aristotle, những sự vật vô sinh cũng có rít. Thí dụ, cái rìu có rít, khi nó bổ củi tốt trong tiếng Anh, ta có thể nói đó là một cái rìu tốt, good, nhưng không nói nó là một cái rìu đức hạnh, tương ứng với lý trí suy tư và lý trí tuân phục. Hai thành phần của linh hồn mà ta đã nói đến ở trên, Aristotle phân biệt tính ưu việt của trí tuệ và tính ưu việt của tính tình, NE 1103A15. Thành phần thứ nhất về lý trí suy tư, Aristotle lại chia thành hai phần, lý thuyết và thực hành. Hai ưu việt lý thuyết là Sophia hay kiện toàn trí tuệ, điều ta này gọi là ưu việt hàn lâm, và Techni hay tinh thông kỹ thuật. Aristotle tỏ ra có thành kiến bởi đã không đánh giá đúng mức lĩnh vực kỹ thuật này. Ưu việt thực hành là phronesis hay khôn ngoan thực hành, nghĩa là cân nhắc đúng đắn việc gì phải làm trong những hoàn cảnh sinh sống thực tiễn, và có những quyết định khôn ngoan cho những trường hợp đó. Leighton không làm sự phân biệt giữa Sophia và phronesis, bởi ông xem tri thức lý thuyết về ý thể là cần thiết cho việc thực hành đúng đắn. Còn Aristotle đã đưa lại một đóng góp quan trọng mới bằng cách nhấn mạnh tính độc lập của phronesis hay khôn ngoan thực hành, như ông đã ghi lại trong 1139A21TT. Nếu xác định và phủ nhận thuộc về suy tư, thì tuân theo và tránh bỏ lại liên hệ với ham muốn. Và như thế, bởi ưu việt của tính tình là một thái độ phát xuất từ quyết định, và quyết định được thành hình bởi suy tính, cho nên hiệu quả là, điều gì phát xuất từ lý trí phải là thật, điều gì phát xuất từ ham muốn phải là đúng với quyết định để trở nên một điều tốt, lý trí phải khẳng định và ham muốn phải theo đuổi cũng cùng những sự vật như nhau. Như thế, điều đó là suy tư và sự thật, một cách thực hành. Và Aristotle chủ trương khôn ngoan thực hành không phải chỉ là biết và thực thi những mệnh lệnh và những cấm đoán, bởi ông không nghĩ là có thể viết thành công thức một bộ luật tổng quan cho từng mỗi lựa chọn riêng biệt mà ta gặp trong đời sống. Chính các tác nhân phải xem xét những hoàn cảnh liên hệ đến từng cơ hội. 1104-9. Người khôn ngoan, Phonimus, học biết từ kinh nghiệm thực tiễn và tin tưởng có thể đưa ra được những quyết định khôn ngoan trong những trường hợp mới. Quả thực, tất cả những khảo sát của Aristotle trong đạo đức học của ông đều được thực hiện không phải cho một lý thuyết, nhưng là để giúp con người trở nên tốt. 1103b27, 1179b1tt, quan tâm cơ bản của ông không phải là để biểu diễn tài nghệ triết học và gây danh tiếng trong giới hàn lâm, nhưng là để chấn hưng đức hạnh. Dẫu vậy, cũng phải công nhận, nỗ lực tinh thần phải có để hiểu được thư văn triết học phức tạp và rắc rối của Aristotle không giống như làm cho một người trở nên đức hạnh mà trước đó đã không có tâm trạng ứng đối. Aristotle rất ý thức, không có một thay thế nào cho một giáo huấn tốt, một đào luyện các tập quán đạo đức từ nhỏ, nhưng hy vọng là sự giải thích cần cù của ông về bản tính của đức hạnh con người có thể giúp các lý thuyết gia và các nhà lập pháp xã hội, các chuyên gia chính trị, như ông nói, trong suy nghĩ tổ chức xã hội cách nào để xúc tiến đạo đức và sự thành tựu của con người, Nei 3. Những tập sách của Bộ Đạo Đức Học Nicomachean bàn luận các đức hạnh riêng biệt một cách rất chi tiết, kêu mời việc so sánh với truyền thống đạo đức Trung Hoa nơi Khổng Tử và Mạnh Tử, xem chương 1, bên cạnh đức khôn ngoan thực hành, Prudence, còn có ba nhân đức khác trên bảng liệt kê truyền thống, đó là đức tiết độ, can đảm và công bình, trong truyền thống được gọi là bốn nhân đức bản yếu. For cardinal virtues, người dịch, nhưng Aristotle đã nới rộng danh sách này, và đưa ra một phân tích mới, cho nhiều, nếu không phải là cho tất cả, về đức hạnh như là điểm trung dung giữa hai thái cực, đức can đảm là cán cân ngay thẳng giữa hèn nhát và liều lĩnh, tiết độ là trung dung giữa say sưa và khổ hạnh, quảng đại là trung dung giữa hoang phí và keo kiệt, hòa nhã là trung dung giữa nóng giận và nhu nhược, Nei 6V. Đối với những ai nghĩ Aristotle là quá nghiêm khắc, có thể là một đền bù khi nghe ông thừa nhận cuộc sống cũng bao hàm nghỉ ngơi, và nghỉ ngơi cũng bao hàm vui chơi đủ loại, 48, 1127b35. Mặc dầu ở đây ông vẫn không thả lòng gọng kiềm lý trí, nhưng đưa lại một phân tích về hài hước hóm hình như độ trung dung thích hợp giữa một tên siêu hề và một lão khờ cách đờ đẫn. Aristotle đưa thêm một số đức hạnh xem như riêng biệt cho xã hội cổ đại Hy Lạp. Thí dụ như đại tâm, greatness of soul, xứng đáng với những điều lớn lao và ý thức được điều đó, và hào phóng, munificence, hiến tặng tiền bạc rộng rãi và thích ứng cho những dự án công cộng. Đức hạnh đại tâm, cảm nhận thích đáng về giá trị và vinh dự của bản thân, có thể là trung dung giữa tự phụ, tưởng mình cao trọng, mà thực sự không hẳn là thế, và tự ti, xem mình nhỏ bé hơn là mình thực sự. Ne 4-3, nhưng cũng không phải là một thừa nhận phổ quát cho rằng đại tâm là một đức hạnh. Trong các mối phúc thật của Đấng Christ, trong bài giảng trên núi có nói phúc cho kẻ có tâm hồn nghèo khó, phúc cho người hiền lành, Matthew 5:3-4, đã mạnh mẽ gợi ý điều ngược lại. Tuy thế, triết gia Nietzsche, vào cuối thế kỷ 19, đã hiên ngang phủ nhận đức khiêm tốn Kitô giáo và đề cao tính đại tâm giống như Aristotle. Đức công bình, có phần giống với ý nghĩa hiện đại hơn là với Platon, xem ra không thích hợp với mô hình trung dung giữa hai thái cực, dĩ nhiên có tính xấu tương ứng là bất công hay thiếu sòng phẳng, nhưng xem ra như không có cái gọi là quá công bình hay quá sòng phẳng, mặc dầu có những người quá tỉ mỉ cho thật cân bằng trong những điều không đáng gì. Công bình chủ yếu liên hệ với người khác, không phải riêng với những người mà mình có liên hệ bởi nghĩa vụ qua họ hàng, bạn hữu hay khế ước, nhưng khả hữu với mọi người trong một xã hội, mặc cho những giới hạn có thể có của xã hội đó. Đối với Aristotle đó là thành bang polis, và Aristotle ý thức sự quan trọng của công bằng trước pháp luật về những trao đổi hàng hóa và về sự liên đới trong xã hội. Ông viết, chính sự cân đối trong tương quan hoạt động là điều gìn giữ sự nối kết trong cộng đồng, Nem 1131b35. Tất cả những khảo xét về đức hạnh này đã biểu lộ những lý tưởng tích cực về bản tính con người. các sự việc sẽ sai chật. Khi hành động, tính tình và cuộc sống của con người không được đo lường bởi những lý tưởng này, mà Aristotle đã không đưa ra một trần bệnh toàn bộ tại sao sự việc lại như thế, bởi mặc dầu theo ông chỉ có một lý tưởng cơ bản về sự thành tựu của con người, nhưng ông biết có nhiều khả năng không thực hiện được lý tưởng này. 1106b31, như ta đã thấy, cho phần nhiều các đức hạnh, có hai tật xấu tương ứng, hoặc bất cập, hoặc thái quá. Những khả năng khác nhau đó xảy ra bởi bản tính hỗn hợp của chúng ta, như là sinh vật với những bản năng của thân xác, nhưng đồng thời với những xúc cảm xã hội mạnh mẽ và những khả năng tinh thần của lý trí. Chúng ta có thể bị lạc thú lôi kéo xa khỏi đức tiết độ và sợ hãi xa khỏi đức can đảm. Chúng ta có thể bị tham vọng xã hội làm cho liều lĩnh và tình tư kỷ đưa tới bất công. Còn có một sai trái khác nữa trong bảng trần bệnh của Aristotle, khi ông phân biệt ba loại trạng thái không đáng có: sự ác, thiếu tự chủ và tàn bạo. Nem 1145a16. Loại thứ nhất là điều trái ngược với đức hạnh, nghĩa là một khuynh hướng làm điều xấu được bén rễ trong ta không phải do bẩm sinh, nhưng là do đào luyện sai trái phối hợp với lựa chọn sai lầm. Loại thứ ba có phần nào, vì bẩm sinh, xu hướng không chữa lành nghiêng về hành động một cách bất nhân, hoặc làm tổn thương kẻ khác, hoặc chỉ là một cách vũ phu thô lỗ. Thí dụ, người bị loạn thần kinh nhân cách hay đần độn bẩm sinh. Loại thứ hai là điều hay nhất đối với Aristotle. Ông đã đưa ra một phân tích triết học về sự tự chủ và thiếu tự chủ trong sách tập 7. Như ta đã xem trong chương 4, Socrates quan niệm không có ai làm điều mà mình cho là sai. Nhưng điều đó đi ngược với kinh nghiệm thực tiễn của con người. Như sứ đồ Polonius đã tường thuật, sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Romans 7:19. Lytton phân biệt các phần xung khắc trong linh hồn và đặt câu hỏi thực tế, làm sao ta có thể thực hiện sự hòa hợp nội tâm. Một trong những đóng góp quan trọng của Aristotle là vạch ra rằng, người thiếu tự chủ là kẻ rất khác với người đơn giản là xấu là ác, bởi loại người sau, người xấu, điển hình là không ý thức được mình xấu như thế nào, còn loại người trước, thiếu tự chủ, thì ý thức một cách đau thương, như Polonius, về hố sâu giữa ước mơ và hành động. Nem 1150b36, có nhiều hy vọng điều trị hay cải thiện được trong trường hợp đầu, người thiếu tự chủ. Còn trong trường hợp sau, người xấu, thì ta không nên hoàn toàn thất vọng, bởi những người như thế cũng có cơ may được làm cho ý thức về điều sai trái của họ. Về phần tích cực, có sự phân biệt tương ứng giữa một bên là người làm điều lành điều đúng, nhưng chỉ sau khi thực hành sự tự chủ để chế ngự được những ham muốn không thích đáng của mình, và bên kia là người đã tiến bước khá xa trên đường tu hạnh, hòa hợp nội tâm, khai sáng, đời sống tâm linh, để không còn cảm nhận nữa những ham muốn không thích đáng, hoặc ít nữa, không còn mạnh đưa đến xung đột nội tâm, đến độ họ làm điều lành điều đúng một cách dễ dàng và trang nhã. Phân tích của Aristotle đã trưng ra trước mắt ta hình dạng của lý tưởng này với diễm ngôn Soprascul. Những từ điều hòa, chừng mực, điềm đạm sẽ quá mờ nhạt để lột tả được hết ý nghĩa tinh tế của từ Hy Lạp này. Thể hiện, toa thuốc, tài năng chính trị, chiêm nghiệm tinh thần. Làm sao có thể thể hiện sự thành tựu của con người, làm sao có thể đạt được sự hòa hợp nội tâm, Aristotle quan niệm đức hạnh và tình xấu được hình thành bởi thói quen. Nghĩa là, tính tình của mỗi người là hiệu quả của hành động của mình trong quá khứ, và như thế chúng ta được xem như có trách nhiệm về việc chúng ta đã làm gì từ chúng ta, ít nữa là đến một mức độ nào đó. Thúc đẩy, khen ngợi và khiển trách có thể có một số hiệu lực trong việc xúc tiến hành động tương ứng trong những trường hợp riêng biệt, nhưng Aristotle buồn phiền mà nhận định rằng, phần lớn người ta tự bản tính không ưa thích được hướng dẫn bởi xấu hổ hơn là bởi lo sợ. Nem 1179b11, và ông rất ý thức rằng, không thể, hoặc ít nữa là không dễ dàng, dùng lời nói mà lôi kéo người ta ra khỏi những gì đã từ lâu ăn sâu vào trong tính tình của con người. 1179b18. Như vậy, bởi giáo dục thích ứng là điều quyết định trong việc hình thành tính tình con người, và bởi giáo huấn và giáo dục đòi hỏi phải có một xã hội nhân bản trước đó, Aristotle giống như Platon, được thúc đẩy phải khảo sát làm thế nào một xã hội có thể được tổ chức một cách tốt nhất. Đạo đức học Nicomache phần lớn quan tâm đến việc khai triển một lý tưởng về hạnh phúc và thành tựu của con người, nhưng ngay từ trang 2a Aristotle đã nêu ra rằng, đưa lý tưởng đó ra thực hành là một công việc của tài năng chính trị. Nếu cả khi điều thiện cùng giống nhau cho cá nhân một người cũng như cho xã hội, thì điều thiện của xã hội là một điều vừa lớn hơn vừa đầy đủ hơn trong thực hiện cũng như trong bảo tồn. Bởi khi một người thực hiện điều đó thì đã là một việc đáng quý. Nhưng nếu khi cả một dân tộc hay cả một cộng đồng nhiều thành bang thực hiện điều đó thì quả là một việc tốt đẹp và cao cả hơn nhiều. Và đó là đối tượng của việc khảo sát của chúng ta, một công việc khảo sát chính trị, 1094B8. Và đạo đức học kết thúc bằng cách đưa ra một chương trình cho một khảo sát mới về hiến pháp, lập pháp và một hành pháp tốt, 1181B13. Phần lớn các chi tiết của tòa thuốc Aristotle kê khai đã được ghi lại trong tác phẩm mới mang tên Politics. Tác phẩm này giống như tác phẩm Polity của Platon, trình bày một loạt vấn đề rộng lớn hơn là tên gọi của nó gợi lên. Nó bàn đến những chủ đề như kết hôn, làm cha mẹ, nô lệ, quản lý gia đình, sách tập 1, dân cư, lãnh thổ, kế hoạch thành phố, giáo dục nhà trẻ, giáo dục thanh thiếu niên, sách tập 78, công dân và hiến pháp, cách mạng và cải cách, sách tập 2V. Aristotle tốt thực tế hơn Platon bằng cách thừa nhận cuộc sống gia đình và quyền tư hữu, và như thế công nhận một số giới hạn của quyền nhà nước. Nhưng đằng khác, lý tưởng thành bang của ông cách nào đó vẫn còn có tính cách chuyên chế, bởi ông xem việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên có tính quyết định cho sự phát triển đạo đức của chúng, và do đó cho sự lành mạnh đạo đức của xã hội. Bởi thế việc giáo dục và cách xử sự phải được định đoạt bởi nhà nước, nên 1179B35, xem ra từ tuổi còn rất nhỏ, nhà nước phải có quyền kiểm soát cuộc sống của trẻ em. Đã có những ghi nhận rằng, đối với Aristotle, lý tưởng thành bang, polis, giống như Geneva của Calvin ở thế kỷ 16, nó thực thi quyền hành trên đạo đức của công dân thành phố. Vào thời ấy, thường đã có sự phân biệt giữa một bên là những vấn đề chính trị và pháp lý với bên kia là đạo đức tư nhân. Nhưng quan điểm của Aristotle thách thức chúng ta suy nghĩ vấn đề, một cộng đồng hay xã hội hay quốc gia có thể chăng tồn tại và phát triển mà không cần đến một mức độ hợp đồng nào đó trong những vấn đề cơ bản nhất, như cuộc sống con người phải sống tốt nhất như thế nào. Trước khi chia tay Aristotle, ta có thể trở lại khái niệm của ông về hạnh phúc lý tưởng và xem xét tòa thuốc ông ưa thích trong tập sách cuối cùng, Nex 69. Nơi đây, ông biện luận rằng, trong ba khái niệm về một cuộc sống thành tựu đã được trình bày trong sách tập Y, 5, cuộc sống tìm khoái lạc, tìm thành công chính trị và danh vọng, hay suy tư và khảo sát tinh thần, thì khái niệm thứ ba là tốt nhất. Ông nhanh chóng gạt bỏ cuộc sống lạc thú ra ngoài, X6, đặt hoạt động chính trị vào hàng tốt thứ hai, 10, 8, 1178 A9TT, và tán thưởng với nhành hoa chiến thắng cuộc sống khảo sát suy tư, X 78. Luận cứ của Aristotle cho lập trường này là, hạnh phúc tốt nhất là hoạt động của yếu tố cao nhất trong bản tính con người, đó là thành phần điều khiển, thành phần đã ý thức được những điều tinh tế và linh thiêng, và theo quan điểm của Aristotle đó là hoạt động suy tư, 1177A13TT. Hoạt động này là hoạt động thanh đạm nhất, the most self-sufficient, của con người, chỉ đòi hỏi những nguồn lực khiêm tốn. Aristotle cũng khẳng định, không hợp lý, rằng, hoạt động đó cũng là hoạt động độc nhất được thực hiện chỉ để hoạt động, khẳng định gây phẫn nộ nơi các nhà làm nhạc, chơi gôn, yêu đương, và cả bất cứ người nào thích đi bách bộ hưởng thú ngắm cảnh trời đất. Tại điểm này, xuất hiện sự so sánh với các thần linh nơi luận cứ của Aristotle, mặc dù người ta tự hỏi Aristotle có hiểu theo nghĩa đen hay không. Vậy nếu lý trí là cái gì linh thánh đối với con người, thì cuộc sống tương hợp với nó cũng linh thánh. Khi so sánh với cuộc sống của con người, ta sẽ không theo lời khuyên dặn của những ai, các thi nhân, nói rằng bạn là con người, vậy hãy suy tư những suy tư của con người, và bạn là người tử vong, vậy hãy suy tư những suy tư của Juno tử vong. Nhưng ngược lại, và xa đến mức có thể, hãy nâng mình lên đến bất tử, và làm mọi việc với mục đích sống tương hợp với những gì cao cả nhất trong ta, bởi cho dẫu nó là nhỏ bé trên mặt bằng. Nhưng về cường độ năng lực và phẩm giá thì nó lớn xa trên mọi sự vật, 1177B31TT. Aristotle nói tiếp, sẽ là điều vô nghĩa nếu ta quy những hoạt động thực hành cho thần linh. Tuy vậy, ta lại tin rằng họ là những kẻ được chúc lành và cực kỳ hạnh phúc, và ta nghĩ rằng họ là những kẻ sống động, và do đó hoạt động một cách nào đó. Nhưng điều này chỉ việc suy tư mới có được, suy tư là loại hoạt động cao nhất. 1178B8TT, Hơn nữa, nếu thần linh có chăm sóc đến nhân loại đi nữa, thì theo Aristotle, họ sẽ vui sướng khi có điều gì giống họ nhất, đó là chính chúng ta khi chúng ta hoạt động tinh thần. 1179A25. Toàn bộ luận cứ này là để hỗ trợ sự đánh giá của Aristotle về hoạt động tinh thần như là hạnh phúc cao nhất của con người. Nhưng tại sao cần phải có ở đây một giải nhất, nhặt ra một loại thành tựu rồi xem đó là cao nhất? Hiển nhiên, chính Aristotle theo đuổi cuộc sống tinh thần, trở nên một người hướng đạo trong đó, và hẳn chắc đã được nếm hưởng những thỏa mãn từ đó. Nhưng điều ấy không cần thiết đòi ông phải đánh giá thấp đi những theo đuổi khác. Tại sao chúng không thể cũng tốt bằng một cách khác? Chúng ta có thể mở rộng phạm vi hoạt động tinh thần bằng cách bao gồm cả những ngành nghệ thuật sáng tạo. Chúng ta có thể ngưỡng mộ nhà chính trị thành đạt, ít nữa là khi ông hay bà này không chạy theo quyền bính để hưởng thụ cho cá nhân mình, nhưng sử dụng nó để phát huy hòa bình, thịnh vượng và công bình xã hội. Chúng ta cũng có thể ngưỡng mộ những cuộc sống ít chói lọi hơn, thí dụ, những thợ thủ công, nông dân, kỹ sư, doanh nghiệp, điển kinh, giáo viên, bà nội trợ hay ông giữ nhà, những kẻ cống hiến phần lớn cuộc đời của họ cho gia đình. Quả thật, nhiều cuộc đời đã được tận tình cống hiến cho nhiều lý tưởng khác nhau, thí dụ, nghề nghiệp, gia đình, tôn giáo, chính trị, thơ văn, âm nhạc, thể dục thể thao, và ở đây không có một ép buộc nào cho bất cứ một ai chỉ có một ưu tiên độc nhất hay thường xuyên. Nếu chúng ta bỏ ra ngoài sự siêu đánh giá cuối cùng của Aristotle về hoạt động thuần túy tinh thần này và đặt nó vào trong tổng thể đa phước các lý tưởng của con người, những việc đáng làm vì chủ đích tự nó, không việc gì phải áp bức ép buộc, chúng ta sẽ có một khái niệm hấp dẫn hơn về sự rạng rỡ khai hoa của con người thích ứng với công thức hoạt động theo Aristotle. 7. Sử dụng những khả năng thuần lý của chúng ta, thực thi cách hoàn hảo và tinh tế chọn cả cuộc đời khi thuần lý cũng bao hàm lý tính vừa thực hành vừa lý thuyết. Chúng ta có ở đây cái nền tảng của một đạo đức học tập trung vào con người, một đạo đức học quý nhân hay đạo đức học vị nhân. Nhưng nơi đây có gì thiếu sót chăng? Chúng ta có thể phải vật vã đau thương khi nghĩ rằng, trong khi nhiều người trong một giai cấp